Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1259, chương 1250 sát xuyên phó điện. Chương 1250 mà này đó có thể đãi ở sát xuyên trong điện bộ tu luyện người đại đa số năm tháng lắng. Đọng lại xuống dưới lão tinh anh thiên tài, cũng tự nhiên là không yếu. Đối với quân cấp bên trong còn tương đối nhược Mộ Dung Thu Thủy tự nhiên là các loại diễn. Ngược đương nhiên, Đại Ly ánh mắt đảo qua. Những người này thực lực phần lớn ở vương cấp. Ngạch, bọn họ với nàng, liền cùng Mộ Dung Thu Thủy với bọn họ một cái ý nghĩa. Đại Ly bổn ý là trực tiếp đi gặp sát xuyên. Điện điện chủ, mà không phải cùng này đó tiểu bối, lãng phí thời gian. Nhưng mà bọn họ không được a. Mộ Dung Thu Thủy, nghe nói ngươi tham gia Kỳ Sơn Đường đi hạch danh ngạch bị người thay thế. Chính là vị này mỹ nhân đi, hán tử kia ánh mắt như cự đến nhìn chằm chằm Đại Ly. Khóe miệng một câu, cũng nhìn không ra tới nhiều lợi hại sao, Mộ Dung Thu Thủy đều tưởng ha hà. Không biết vì sao, rõ ràng hắn đối quân tử Ly cũng là có thù oán. Trước mắt lại có một loại hy vọng quân tử Ly giúp hắn giáo huấn những người này sao, cho nên hắn nhìn về phía Đại Ly, mà Đại Ly khoanh tay trước ngực. Liếc liếc này hán tử, cho nên ngươi phải thử một chút. Đương nhiên, nếu ngươi thua, đêm nay ngươi tới ta phòng, hoặc là ta đi ngươi phòng. Hán tử nhếch miệng cười, trong đại sảnh người đều ầm ầm cười to, trong đó rất nhiều còn ồn ào. Ta cái thứ hai, ai ra, mỹ nữ, ta cái thứ ba, ta đệ tứ, từng bước tới cái gọi là ma đạo, đó là ma tính bừa bãi. Vô pháp vô thiên, Đại Ly bừng tỉnh nhớ tới nàng kia tang thương mà ngạo kiêu tiểu cữu cữu nói qua. Ma đạo người phần lớn đối lớn lên tốt nữ nhân thái độ thập phần tùy tiện. Thích liền thượng, quả nhiên thực hào phóng a. Đại Ly cười, cười đến toàn bộ đại điện đều dáng màu vạn trượng. Sau đó Mộ Dung Thu Thủy đám người đó là ở ta liền biết là cái dạng này cảm xúc hạ nhìn hán tử kia. Bị Đại Ly một chân đá ra đi, đánh vỡ mười mấy kiên cố khổng lồ rèn luyện dụng cụ, phanh phanh phanh. Thịch thịch thịch, một cái hô hấp, Đại Ly đứng ở hoàn toàn ra nẻ trên lôi đài. Đôi tay như cũ hoàn ngực, nói, hoan nghênh chư vị tới ta phòng. Cộng đồng tham thảo hạ nhân thể cùng sinh mệnh áo nghĩa. Suốt đêm đều có thể. Đúng rồi, ta kêu quân tử Ly một màn này. Này một câu. Đó là rơi vào từ trong đình đi ra mấy cái hoa y cao tầng trong mắt, sau đó, một cái lão giả cười, ha. Ha, các ngươi này đó nhãi danh, ngày thường mắt cao hơn đỉnh, cũng không biết trước mắt người này ở 10 ngày trước xử lý gần trăm cái hoàng cấp chuyện này đi. Liền các ngươi, một cái đồng thuật đều dây đã chết. Tới, tử Ly, điện chủ chờ ngươi hồi lâu, mau tới kia nhiệt tình. Căn bản cùng ngày thường khắc nghiệt hung ác hoàn toàn bất đồng. Đầy đất chật vật người đều kinh ngạc, ở kia lão giả rời đi sau đó là hỏi mặt khác mấy cái cao. Tầng, Trương đại nhân, người nọ thật sự, trễ chút các ngươi sẽ biết tiến đến thấy sát xuyên điện điện chủ thời điểm. Đại Ly nghe được kia lão giả nói hắn là sát xuyên điện phó điện chủ. Tên là Trương Lê, cùng kia họ cha giống nhau. Bất quá ở quyền lợi thượng hiển nhiên là lão già càng tốt hơn, Trương Lê đối với Đại Ly hiển nhiên. Thực xem trọng, ẩn ẩn khách khí, nói, tử Ly a, ngươi tuy rằng xuất từ ta sát xuyên điện, nhưng là thiên phú quá cường. Lần này lại ở cổ long trên thuyền biểu hiện xuất sắc. Đoạn trạch đã đem chuyện này báo cho chư vị điện chủ. Điện chủ nhóm đối với ngươi thập phần tán thưởng. Hơn nữa ngươi ở Kỳ Sơn Đường đi hạch bên trong biểu hiện. Ngày sau thăng chức rất nhanh cũng không thể đã quên chúng ta sát xuyên điện a, tuy rằng có chút vui đùa lời nói, Đại Ly lại là cười, làm người không quên bổn. Cái này ta hiểu được, quả nhiên là cực kỳ người thông minh. Trương Lê cười gật đầu. Tới rồi, đại môn đóng lại. Hai người vừa mới đến trước cửa. Kia môn đó là tự động mở ra, Đại Ly tiến vào, một cái nam tử đã ở. Ngồi ở không lớn không nhỏ thượng vị thượng. Nhìn đến Đại Ly thời điểm đó là cười, quả nhiên ưu tú, không biết là nói Đại Ly bề ngoài vẫn là mặt. khác, dù sao người này ngữ khí nhưng thật ra bằng phẳng. Đại Ly cũng là vui vẻ tiếp thu, tiến lên nói, gặp qua điện chủ, ngồi xuống đi. Sát Xuyên điện điện chủ thực tuổi trẻ, cao lớn mà cả người túc sát, nhưng là cũng đều không phải là vẫn luôn như thế. Ít nhất hắn đối Đại Ly rất thân thiết. Hàn Huyên nói chuyện vài câu sau, hắn đó là nói, chuyện của ngươi nhi ta đều đã biết, còn lại điện chủ cũng biết được. Đối với ngươi thập phần xem trọng, bất quá chính là ngươi biểu hiện quá hảo, mới khiến cho Thượng Tam Điện chú ý. Chờ hạ ta liền mang ngươi đi gặp Thượng Tam Điện người, xem ra Thượng Tam Điện cùng Hạ Năm Điện phân chia thật đúng là rõ ràng. Liền đường đường điện chủ đều thói quen tính đắc dụng Thượng Tam Điện tới xưng hô, Đại Ly trong lòng ám bám vào, hơi gật đầu. Vậy phiền toái điện chủ, đi thôi. Điện chủ vung tay lên. Đại Ly đó là cảm giác bị một đạo hắc gió cuốn khởi, giây lát đó là xuất hiện ở một tòa khổng lồ cung điện phía trước. So với Sát Xuyên điện, khổng lồ không dưới ngàn lần. Kia nguy nga cao ngất biển hiệu khoảng cách mặt đất liền ước chừng có cây số cao, Đại Ly cho rằng chính mình thấy được Nam Thiên Môn, đáng tiếc bảng hiệu tốt nhất thư. Ma cung chủ điện. Thật đúng là mẹ nó hào khí, Sát Xuyên điện chủ hiển nhiên đối với này tòa cung điện thập phần cung kính, thậm chí cũng chưa mang Đại Ly phi đi vào, mà là đi bước một đi vào đi. Đại Ly đi theo phía sau, kiến trúc bản thân không nói. Nàng càng kinh ngạc cảm thán trước mắt nhìn đến một ít người, hoàng cấp, hoàng cấp, hoàng cấp, kém cỏi nhất cũng là hoàng cấp. Hợp thể kỳ liền thấy được rất nhiều, mà ở bọn họ đi hướng kia chính sảnh thời điểm, Đại Ly đã nghe được phảng phất liền ở bên tai một đạo thanh âm, Sát Xuyên. Người nhưng tính ra, Đại Ly dương mắt nhìn lại, phía trước chính sảnh bên trong đã có vài cá nhân. Một đám ngồi ở nguy nga khổng lồ vương tọa chung, trong đó tất nhiên có mặt khác điện chủ. Nhất phía trên đó là ba cái điện chủ vương vị. Đáng tiếc nhất phía trên vương vị không một vị trí. Bất Hủ điện chủ không hề. Chỉ có Đốt Bá cùng Tàng Yên điện chủ. Chỉ là này hai cái điện chủ khuôn mặt hình tượng đều thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn đến kia lạnh băng màu đen vương tọa thượng lay động mông lung pháo hoa, tới rồi. Đây là quân tử Ly. Nguyên lai biết được chính là nam tử. Không nghĩ tới sau lại là một cái tiểu cô nương, mới 26 a. Lợi hại, đích xác lợi hại, này đó ma cung đầu sỏ ở Đại Ly bước vào tới lúc sau không đợi nàng nói. Chuyện đó là một đám đàm tiếu lên. Tựa hồ đối nàng hết thảy rõ như lòng bàn tay, cũng nên là rõ như lòng bàn tay, Đại Ly an an tĩnh tĩnh. Đứng. Ở kia Đốt Bá điện chủ mở miệng lúc sau này đó ngôn luận mới đình chỉ, quân tử Ly. 26 tuổi, sát hoàng cấp, hay không? Là 29, Đại Ly trả lời là cái dạng này, ở đây đầu sỏ sửng sốt. Tiếp theo vài cái cười. Ta nhưng thật ra quên mất ngươi ở cổ long trên thuyền 3 năm. Kia đó là 29, Đốt Bá thanh âm u trầm. Nhưng là thực lành lót bá đạo. Làm người không dám phản kháng, 29 tuổi, chiến lực có thể so với nhị trọng hoàng cấp, đàn sát trăm vị hoàng cấp, không tồi, thật sự không tồi, thả ở cổ long thuyền một trận chiến thượng biểu hiện thập phần chắc tuyệt. Người cảm thấy, ta ma cung nên như thế nào thưởng ngươi, chẳng lẽ ta tưởng như thế nào thưởng liền như thế nào? Thưởng, Đại Ly trong lòng phun táo, ngón tay liêu hạ tóc ngắn, trên mặt mỉm cười. Nên như thế nào liền như thế nào, hảo một cái nên như thế nào liền như thế nào. Này nữ tử nhưng thật ra một chút cũng không sợ sinh, cũng là. Từ tư liệu đi lên giảng. Này quân tử Ly chính là một cái vô pháp vô thiên chủ nhân, Sát Xuyên. Người Sát Xuyên điện còn thiếu một cái phó điện, đúng vậy. Phía trước cái kia phạm sai lầm. Đã sát vậy bổ thượng một cái đi. Quân tử Ly. Từ đây ngươi liền vì Sát Xuyên phó điện trực tiếp nhảy thành phó điện. Đại Ly trong lòng kinh ngạc. Bất quá đối với phó tự cũng không lớn vui mừng. Bất quá vẫn là tiếp đi, vừa định đáp tạ. Kia Đốt Bá lại là tiếp tục nói. Đó là bổn tư chức năng. Khác nhau với mặt khác bình thường thành viên. Căn cứ vào ngươi thiên phú lợi hại. Đó là dư ngươi ta thượng tam điện đệ tử chi danh. Đại Bất Hủ Chí Tôn trở về lại định ngươi nhập nào một điện, đây là lưu danh dự phòng ý tứ. Mặt khác điện chủ tuy rằng sớm biết rằng kết quả này, vẫn là không khỏi thổn thức. Chỉ có thể là thượng tam điện người A, thả còn không thể trực tiếp kéo vào tàng yên cùng đốt bá. Đó là sợ bất hủ điện bất mãn. Hiển nhiên là đối quân tử ly thập phần coi trọng mới như thế thận trọng, đại ly lại không biết trong đó sâu cạn, chỉ là cảm thấy có thể gia nhập thượng tam điện liền thành, đa tạ điện chủ, đại ly đáp tạ sau. Cái này gặp mặt sẽ đó là viên mãn. Kia tàng yên điện điện chủ bỗng nhiên mở miệng, ngươi cùng thập tam nương chính là từ nhỏ nhận thức. Ngạch, tàng yên điện điện chủ là cái nữ. Đại ly kinh ngạc, bất quá vẫn là nói. Đúng vậy, bất quá cũng không tính từ nhỏ. Khi đó ta đều 14, 15 kia còn không gọi tiểu. Tuổi tác mấy ngàn điện chủ nhóm đều có chút chứng đau, thập tam nương cùng ta nói rồi. Ngươi là trời sinh ma đạo người. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên như thế. Hảo hảo nỗ lực lên. Hy vọng ma cung tương lai có ngươi một vị kia tàng yên điện chủ thanh âm mềm nhẹ. Mờ ảo, làm người hà tư, lại rời đi đến vô thanh vô tức, còn lại đầu sỏ thấy thế cũng đi rồi. Chỉ là trong lòng đều nghi hoặc vừa mới kia xưa nay lạnh nhạt tàng yên điện chủ như thế nào bỗng. Nhiên ra tiếng. Kia Xuân Thập Tam Nương nói tốt, nhớ tới kia cá trạch giống nhau khó giải quyết Xuân Thập Tam Nương. Rất nhiều đầu sỏ đều cảm thấy không lớn tự nhiên, ai làm tàng yên điện là nhất đặc thù một điện đâu. Mà trong điện thân phận đặc thù Xuân Thập Tam Nương liền càng khó giải quyết, gặp mặt sẽ xong. Trở hạ thông cáo toàn bộ ma cung đó là kế tiếp chuyện này, này đó điện chủ một đám cao cao tại thượng. Cũng sẽ không quản những việc này nhi. Người đi nhà trống lúc sau, đại ly trước mặt nghênh đón một cái lão giả. Quân đại nhân, thỉnh bên này, một khi tấn chức cao tầng, này xưng hô tự nhiên thay đổi. Huống chi đại ly không chỉ là nhậm chức phó điện tư có thể. Là người đều biết vị trí này là ma cung cho nàng sắp đặt một thân phận. Bên trong còn có vô hạn trưởng thành hạn độ, đại ly bị này lão giả cung cung kính kính dẫn dắt. Hướng vào phía trong đình. Phần ngoài, toàn bộ ma cung đều bị thông truyền một tin tức, sao động. Thập phần sao động, không phải không có người trực tiếp trở thành phó điện. Cũng không phải không có tuổi trẻ một thế hệ bị tấn chức phó điện. Mà là không có chưa từng nghe nói qua tuổi trẻ một thế hệ ở vừa mới tiến vào ma cung bản bộ đã bị trao tặng như thế địa vị cao, cho dù là có. Giống như cũng chỉ tồn tại với thượng tam điện kia thần bí mà cao quý bên trong. Mà phi phần ngoài, dùng thông tục nói tới rằng, đó chính là đại ly nghịch tập đã đạt tới thảo căn thượng vị cực hạn. Bất quá đối với đoạn trạch những người này tới rằng, thật đúng là không ai dám đem tùy ý đương thảo căn đối đãi. Kia Mặc Diệp ma tướng bỗng nhiên xuất hiện thấy thế nào cũng không giống như là tùy cơ ngẫu nhiên. Nhưng là đại ly phản ứng cũng thực bằng phẳng, nói không có gì đặc thù giao tình. Người này xưa nay trực tiếp. Sẽ không dễ dàng nói dối. Cho nên đoạn trạch những người này vẫn là tin. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.